Hương trên người đang đắp hai con quần áo tuy rằng đem nàng mổ ta bộ vị cấp che khuất nhưng hãy để cho người nhìn có điểm đập vào mắt tâm động cảm giác. Hắn lôi kéo phòng. Nhớ lại. Hương đứt cổ tay tìm kiếm một lần kinh mạch không có ra được huyệt vị bị chế. Dấu hiệu. Hắn tại rượu của ta lý hạ mê dược. Phòng nhớ lại Hương nhỏ giọng nói. Này không mấu chốt Trần Thiên Minh đối bên cạnh Lưu Mỹ Cầm nói Mỹ Cầm ngươi. Giúp. Phòng lão sư mặc quần áo tử tế. Cái kia nữ người bán hàng cũng lại đây giúp. Xuống. Vì tị hiểm. Bọn họ vài cái nam tử quay mặt đi. Các đột nhiên ác độc địa nhìn Trần Thiên Minh hắn cảm thấy được bảo bối của mình. Đau đến sắp. Vô dụng dường như mẹ nó Trần Thiên Minh cư nhiên như vậy đã chính mình nhất. Định. Muốn giết chết hắn. Bất quá các đột nhiên suy nghĩ đến hiện tại bị Trần Thiên Minh bọn họ đụng. Thấy mình phòng nhớ lại Hương hắn lại có điểm sợ. Hắn vội vàng đào lấy điện. Thoại ra cấp lão. Phương gọi điện thoại để hắn đi lên nhanh một chút. Một lát sau Lưu Mỹ Cầm cùng với nữ người bán hàng giúp phòng nhớ lại Hương mặt. Xong quần. Áo Thiên Minh chúng ta chuẩn bị cho tốt. Lưu Mỹ Cầm kêu Trần Thiên Minh một tiếng. Vậy là tốt rồi người nơi này đều là nhân chứng chúng ta báo nguy đem cái này. Người tra bắt đi. Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Phó tỉnh trưởng bí thư nữ lão sư vậy cũng là. Đại tin tức. Không các ngươi hiểu lầm ta cùng phòng nhớ lại Hương là lưỡng tình tương duyệt. Chuyện giữa. Chúng ta chuyện cũng không phải các ngươi sở nghĩ như vậy. Các đột nhiên kích. Động nói. Nếu. Như là cái khác khách sạn còn dễ nói này khách sạn huy hoàng cùng khác khách sạn. Không. Giống với hiện tại kinh lý của bọn hắn, bảo an cùng với người bán hàng chứng. Kiến chính mình. Muốn nếu bọn họ cùng Trần Thiên Minh bọn họ cùng nhau làm chứng chính mình. Muốn đánh. Rụng này vụ kiện thật là khó. Hiểu lầm. Chê cười có như vậy lưỡng tình tương duyệt. Cấp người ta hạ mê dược. Người ta tại. Hô cứu mạng. Các đột nhiên ta xem ngươi lần này là chết chắc rồi. Trần Thiên. Minh nói. Bảo an ngựa trên nói ta hiện tại gọi điện thoại báo nguy. Không không cần phòng nhớ lại Hương vừa nghe cảnh sát muốn tới chính cô ta. Cũng kinh. Hoảng lên. Nàng lo lắng đến nếu để cho mọi người biết mình bị người kia sau. Này mình như. Thế nào làm người a? Hơn nữa các đột nhiên là tiết kiệm lý làm quan nhận biết đủ. Loại mọi người. Giống như quả hắn gọi người trả thù phụ mẫu của chính mình làm sao bây giờ đâu. Nói sau các. Đột nhiên còn không có đối với mình như thế nào. Nhớ lại Hương ngươi làm sao vậy? Lưu Mỹ Cầm vội vàng hỏi. Mỹ Cầm ta van cầu các ngươi không cần báo nguy này việc này coi như xong phòng. Nhớ lại. Hương khóc nói. Các đột nhiên vừa nghe nhưng cao hứng nhớ lại Hương ta nhất định bồi ngươi tiền. Còn có giúp. Ngươi muốn làm điều động chỉ cần ngươi không kiện ta. Trần Thiên Minh tức giận nói phòng lão sư người như thế ra nếu không tiễn đi. Ngồi tù về sau. Hắn còn có thể hại càng nhiều là người. Này phòng nhớ lại Hương lại có điểm do dự. Một ca một ca. Hừ phòng nhớ lại Hương ngươi nhưng hiểu rõ ràng nếu ngươi kiện ta cùng lắm thì. Mọi người. Ôm cùng chết ta bây giờ còn không có ngươi nhiều nhất ngồi lưỡng ba năm lao. Nhưng là. Trong nhà của ngươi người nhưng là phải cẩn thận một chút đã xảy ra chuyện gì. Cũng đừng trách. Ta. Các đột nhiên hung tợn nói. Hắn giải phòng nhớ lại Hương mềm là không đi sẻ. Cứng rắn. Không ngươi không có thể đối phó phụ mẫu ta. Phòng nhớ lại Hương sợ hãi nói. Trần Thiên Minh nói phòng lão sư ngươi không phải sợ hắn không đối phó được. Cha mẹ của. Ngươi thế giới này là luật. Chúng ta sẽ giúp ngươi. Phòng nhớ lại Hương nói Trần lão sư cảm ơn các ngươi việc này coi như xong mọi. Người là. Đồng học ta vừa rồi không có chịu thiệt tái nói chuyện này Tuyên Dương đi ra. Ngoài đối thanh, danh của ta cũng không nên. Thiên Minh ngươi tự ấm nhớ lại Hương theo lời đi làm đi. Lưu Mỹ cầm lôi kéo. Trần Thiên Minh ốm tay áo nàng biết nữ nhân là sĩ diện nếu việc này Tuyên Dương đi ra. Ngoài về sau phòng. Nhớ lại Hương tìm đối tượng tự khó khăn. Được rồi ta nghe các ngươi. Trần Thiên Minh gật gật đầu người ta đương sự đều. Nói không tố. Cáo chính mình tái gây sức ép cũng vô ích. Các đột nhiên cao hứng nói trưởng lớp ngươi yên tâm ta nhất định sẽ cho ngươi. Một số tiền sẽ giúp ngươi điều động công tác. Chỉ cần việc này không hết bút lên đi ra ngoài. Các đột nhiên tình. Nguyện chính mình chịu thiệt một chút. Trần Thiên Minh một bên phẫn nộ địa nhìn các đột nhiên một bên hướng hắn đi qua. Tới. Ngươi muốn làm gì? Các đột nhiên chứng kiến đầy người dường như gặp hỏa. Dường như. Trần Thiên Minh không khỏi sợ hãi nói. Hừ tuy rằng không kiện ngươi nhưng là tối thiểu cấp cho ngươi một chút giáo. Huống bằng không. Ngươi chắc là không biết dài trí nhớ. Trần Thiên Minh đi đến các đột nhiên. Trước mặt tiền đối. Với lồng ngực của hắn chính là một cước. A, cứu mạng a. Các đột nhiên cảm giác mình xương ngực dường như gãy như vậy. Mà khi hắn còn muốn tiếp tục kêu thảm thiết tiếng thứ hai thời điểm cái miệng của hắn bị Trần Thiên Minh giày da dẫm ở muốn gọi cũng gọi là không lên tiếng. Lưu Mỹ cầm sợ Trần Thiên Minh đem các đột nhiên đã thương gây ra sự tình khác. Qua nàng vội vàng chạy qua tới ôm Trần Thiên Minh nói Thiên Minh không cần đánh hắn. Lúc này Lão Phương từ bên ngoài chạy vào đi hắn chứng kiến Trần Thiên Minh đánh. Các đột nhiên vội vàng kêu lên dừng tay ngươi có phải hay không không muốn sống chăng? Liền lãnh. Đạo cũng dám đánh ta muốn báo ngươi kêu cảnh sát tới bắt ngươi. Tốt kêu cảnh sát lại đây đi sao? Trần Thiên Minh sau này lui từng bước lôi kéo. Lưu Mỹ cầm. Không cần Lão Phương việc này coi như xong. Các đột nhiên khổ nghiêm mặt kêu. Lên, này. Trần Thiên Minh xuống tay nặng nề chính mình muốn đi bệnh viện nhìn một lần mới. Được. Quên đi. Lão Phương kỳ quái nói. Bất quá hắn chứng kiến trong gian phòng đó có nhiều người. Như vậy đang nhìn biết các đột nhiên chuyện tình bại lộ khó trách người ta muốn đánh hắn. Tốt. Lắm lãnh đạo nói cái gì chính là cái gì. Trần Thiên Minh đối Lưu Mỹ Cầm nói Mỹ Cầm ngươi ôm nhớ lại Hương chúng ta đi. Thôi, Lưu Mỹ Cầm hiện tại cũng cùng Tiểu Ni các nàng học một vài võ công muốn ôm phòng. Nhớ lại, Hương là chuyện dễ dàng chuyện. Ta không thể bây giờ trở về đi. Ra phòng sau phòng nhớ lại Hương nhỏ giọng. Nói, ta sợ bị phụ mẫu ta chứng kiến ta cũng không biết như thế nào giải thích. Như vậy đi quản lý ngươi đi giúp ta mở một khuya hôm nay khiến cho nàng ở trong. Này ngủ, đây. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đem mình viết thẻ vàng lấy ra nửa đưa cho quản lý sau đó lại xoay người đối bảo an nói khuya hôm nay ngươi muốn xem nàng nếu nàng đã xảy ra chuyện gì ta tìm ngươi tính toán sổ sát. Là trưởng lão bản. Bảo an ngựa trên hướng Trần Thiên Minh nói. Ta nhất định bảo hộ an toàn của hắn không để cho người khác tiến vào gian phòng của nàng ta tại người. Đang. Bảo an. Thấy đây là lấy lòng trưởng môn cơ hội làm sao không chăm chú phụ trách đâu. Phòng nhớ lại Hương có điểm sợ hãi địa đối ôm của mình Lưu Mỹ Cầm nói Mỹ Cầm. Ta sợ. Ngươi đêm nay ở tại chỗ này theo giúp ta được không? Phòng nhớ lại Hương nghe. Nói này mệt. Dược muốn hai ba người cái giờ mới có thể mất đi hiệu lực nàng sợ chính mình ở trong phòng sẽ xảy ra chuyện. Này, Lưu Mỹ Cầm có điểm làm khó địa nhìn Trần Thiên Minh. Nàng là suy nghĩ thị. Tì nhớ lại, Hương chính dễ dàng mọi người tâm sự nhưng nàng lại không sợ Trần Thiên Minh mất. Hấn, Mỹ Cầm ngươi tự lưu lại thị tỳ lão sư đi sao, ta làm cho người ta nhìn két. Ngươi không có việc gì? Trần Thiên Minh thấy Lưu Mỹ Cầm cũng muốn lưu lại hắn tự giữ giòn làm cho. Nàng lưu lại dù sao vừa rồi bọn họ đã trong phòng vệ sinh làm tình. Phụ trách tạp lạc ốp phòng quản lý chứng kiến Trần Thiên Minh thẻ vàng trong mắt sáng ngời. Hắn biết Trần Thiên Minh là theo bổn tử điếm có quan hệ người. Hắn nhớ kỹ viên. Giữ lại hào. Sau đó còn hồi cấp Trần Thiên Minh. Lão bản ta sẽ an bài ngươi yên tâm đi. Ngươi kêu nhiều hơn một người nhìn tẩu tử Trần Thiên Minh dặn dò bảo an. Nếu tại khách sạn Huy Hoàng hắn cũng không để Bảo Tiêu ở tại chỗ này. Lão bản ngươi yên tâm ta nhất định bảo hộ phu nhân an toàn. Bảo an cảm thấy được trát. Nhiệm của chính mình trọng đại vừa rồi chỉ là phòng nhớ lại hương hiện tại. Chưởng môn phu nhân cũng ở đây một hồi khách sạn phòng bị thi thố muốn đề cao đến cao cấp. Canh gác. Đi Mỹ Cầm ta đưa các ngươi đi lên. Trần Thiên Minh cùng mọi người lên lầu. Các đột nhiên nhìn Trần Thiên Minh bọn họ sau khi rời khỏi đây tức giận nói mẹ. Nó ta nhất. Định phải các ngươi đẹp. Lãnh đạo ta một hồi gọi người hung hăng địa đánh Trần Thiên Minh. Lão Phương. Vội vàng. Nói. Đầu ngươi nước vào. Các đột nhiên hiện tại không thể cầm Trần Thiên Minh hết. Giận chỉ có. Thế là cầm Lão Phương mở ra mắng. Nếu chúng ta hiện tại gọi người đánh Trần Thiên Minh hắn, nhất định sẽ đem chuyện mới vừa rồi nói ra hay mấy ngày nữa nói sau. Là lãnh đạo nói rất đúng. Lão Phương vừa nói vừa cầm lấy điện thoại ra gọi. Điện thoại kêu. Người ta lui lại. Các đột nhiên đối Lão Phương nói uy mau a ngươi mau dẫn ta đi bệnh viện nhìn. Xem đặc biệt. Tiểu đệ đệ của ta có thể bị cái kia Trần Thiên Minh cấp đá hỏng rồi. Các đột nhiên hiện tại lại là ăn ngậm bồ hòn hắn bị Trần Thiên Minh bắt lấy nhược điểm không công địa làm cho. Người ta đánh nhưng hắn đành phải trước nén giận về sau sẽ tìm Trần Thiên Minh tính toán. Sổ sát. Đương các đột nhiên cùng với Lão Phương mới vừa đi tới thang máy quản lý tự. Ngựa trên đi tới. Nói lưỡng vị tiên sinh các ngươi hảo mời các ngươi trước trả nợ lại đi. Chúng ta đây là buôn. Bán nhỏ thứ cho không chịu nợ. Các đột nhiên vừa nghe phát họa nếu khách sạn Huy Hoàng là buôn bán nhỏ lời nói. Kia cơ tiết. Kiệm tự không có gì đại bản kinh doanh sinh ý. Ngươi sợ chúng ta quyết nợ. Sao? Các đột nhiên. Nói. Đúng vậy ta là thị ủy đây là tỉnh ủy lãnh đạo chúng ta ngày mai tái đài thọ. Hiện tại muốn đi. Bệnh viện xem bệnh. Lão Phương lớn tiếng nói. Tử điếm chúng ta có quy định bất kể là cái gì lãnh đạo trừ phi ngươi có thẻ. Vàng có thể nhớ. Trướng khác giống nhau muốn trả nợ mới có thể đi. Quản lý ngượng ngùng nói. Đắc tội lão bản. Không đem các ngươi văng ra tự coi như các ngươi tốt còn nói cái gì lãnh đạo. Không lãnh đạo. Xem ra chúng ta về sau thì ủy chiêu đãi không thể ở trong này. Lão Phương tức. Giận nói. Hắn. Cũng biết mình là nói mà thôi tại mơ thì còn có na đang lúc khách sạn so ra. Mà vượt khách sạn. Huy Hoàng hơn nữa hiện tại người ta khách sạn Huy Hoàng sinh ý tốt lắm còn không. Suy nghĩ. Thì ủy chiêu đãi quá tới nơi này suy giảm. Nói sau Lão Phương mình cũng không thể nói rõ này. Nói chỉ là cáo mượn oai hùng địa dọa xuống. Quản lý nhún bả vai một cái nói này là tự do của các ngươi bất quá các ngươi. Lần này tiêu phí là muốn trả tiền hơn nữa chuyện mới vừa rồi chúng ta còn không có theo các ngươi. Nhớ đâu. Quản lý vừa nghĩ tới các đột nhiên không ngờ dám ở chỗ này nữ nhân nếu không. Phải đương. Sự nói quên đi hắn thật muốn để bảo an đem hắn khấu trừ xuống dưới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1465 chương ta là bạn trai của nàng.